ngũ quan xinh xắn tổ hợp cùng nhau lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra đến cùng là ai. Bất quá, mặc kệ là ai, làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương, liền phải trả giá đại giới. Lam Ảnh Nguyệt cho tới tận bây giờ cũng không được hắn coi như nữ nhi. Quỳ xuống. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh không có một tia cảm xúc. Ánh mắt trong trẻo nhìn chăm chăm vào Lam Chấn. Lam Chấn bị nàng nhìn có chút chột dạ. Ở trước mặt bản thái tử, ai cấp cho người lá gan làm càn như thế? Thái tử không vui nhìn thiếu nữ bé nhỏ. Trước mặt, ngay cả khi nàng không si ngốc, giống nhân gian đồn đại, nhưng bộ dạng không coi ai ra gì khiến hắn vô cùng không vui. Cặp mắt sáng ngời như có thể nhìn thấy nhân tâm, bất qua dù có dung mạo xinh đẹp thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân tâm ngoạn thủ lạt thôi. Người đã thương Ngôn Nhi. Làm Nguyệt Ngôn vừa mới đi tới, liền nghe được thái tử gọi mình như vậy, gò má một mảng ửng đỏ. Bước chân tiêu sái dáng vẻ cao quý đi tới. Không biết là cố ý hay vô tình, thân thể nhẹ nhàng ghé sát đầu vai Lam Ảnh Nguyệt. Phượng Hiền nhìn bộ dạng giả ngốc của Lam Nguyệt Ngôn, không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, không chút nào che giấu sự chán ghét của hắn đối với Lam Nguyệt Ngôn. So sánh với nhất cử nhất động của Lam Nguyệt Ảnh, tự nhiên vô cùng cũng không có nửa điểm ngại ngùng cùng thái độ làm ra vẻ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn thái tử trước mặt, ánh mắt có chút khinh thường, lại không hé răng. Nguyệt nữ, giáo dưỡng của ngươi ở đâu rồi? Nhìn thấy thái tử điện hạ cùng hiên vương không hành lễ còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn dùng ánh mắt như vậy nhìn thái tử. Ngươi là không muốn sống nữa phải không? Lam Chấn đánh giá một cái lên bàn, cái bàn hoàn hảo trong nháy mắt vỡ vụn. Giáo dưỡng, xin hỏi Lam gia chủ, từ lúc ta 6 tuổi, ngươi đã dạy ta những gì? Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Lam Chấn này cư nhiên cùng nàng nói về chuyện giáo dưỡng. Mấy năm nay hắn ta đã sớm đem nàng quên đi không còn một mảnh. Hiện tại cư nhiên hắn còn muốn nói về chuyện giáo dưỡng. Ta là phụ thân ngươi. Lam Chấn bị lời của nàng làm có chút chột dạ. Nghiệt nữ này hiện tại không những không ngốc, hơn nữa nói chuyện cư nhiên sắc bén như vậy, để cho hắn ở trước mặt thái tử cùng hiên vương trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhìn nàng tác phong chuyên nghiệp, hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng Nguyệt Ngôn bị nàng làm hại. Ngũ muội muội, cái này là ngươi không đúng, sao có thể ở trước mặt thái tử cùng hiên vương hồ ngôn ngoạn lữ? Người khác không biết, còn tưởng Thanh Long thế gia ta khi dễ ngươi. Ngươi bình thường nghịch ngợm tùy hứng còn chưa tính, hôm nay có quý nhân ở đây cũng không thể dính vào. Làm Nguyệt Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, lời nói ra cứ như thể đang giáo huấn tiểu muội ngang bướng nhà mình. Người không biết còn tưởng nàng ta là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lam Ảnh Nguyệt suy cười ra tiếng. Thanh Long thế gia này đối với ta thật sự rất tốt. Nguyệt nữ, nếu không phải ngươi đã thương nhị tỷ ngươi, hôm nay vi phụ cũng không khiến ngươi khó xử như thế. Ngươi hiện tại liền châm trà xin lỗi nhị tỷ ngươi. Chuyện này liền tính qua. Nếu ngươi còn gian ngoan như vậy, cũng đừng trách vi phu tận tâm thủ lạt. Lam Chấn xem như minh bạch, nghiệt nữ này chính là có ý định đối địch với hắn ta lâu dài. Hôm nay nếu không phải thái tử cùng hiên vương đang ở đây, hắn ta nhất định phải đánh gãy đùi nàng. Luôn miệng nói là cha ta sao? Ngươi không hỏi xanh, đỏ, đen, trắng liền vội định tội cho ta rồi. Cứ mở miệng là nghiệt nữ, ngươi không biết, còn tưởng ta phạm phải cái tội lớn ngập trời gì? Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua Lam Nguyệt Ngôn. Lam Nguyệt Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân trượt lạnh, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Lam Ảnh Nguyệt tiếp tục nói: các ngươi cho rằng đầu óc ta thanh tỉnh, hết thảy những điều trải qua mấy năm nay đều đã quên sao? Lam Nguyệt Ngôn nghe lời nàng, môi hơi hơi phát run. Nàng ta vì sao cảm thấy Lam Nguyệt Ảnh đáng sợ như vậy? Không phải chỉ là phế vật thôi sao? Sao có thể có khí thế cường đại như vậy? Vì sao bản thân không tự chủ được mà sợ nàng? Nghe lời này của Ngũ tiểu thư, có ý là nhị tiểu thư oan uổng ngươi. Phượng Hiền hứng thú nhìn Lam Ảnh Nguyệt trước mắt, không thể tưởng tượng được Lam phủ này lại cất giấu một viên trân châu như vậy. Lam Chấn này có phải hay không mắt bị mù, nữ nhi tốt cư nhiên bị hắn bức thành như vậy. Hắn kết luận, nếu có thời gian, tiểu nha đầu trước mắt chắc chắn sẽ tỏa sáng. Hắn tựa hồ có chút mong đợi, cuộc sống bình thường này rốt cuộc cũng có chút việc vui. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt giạt rào ý cười của Phượng Hiên, lãnh ý trong mắt phai nhạt vài phần. Ta vốn là phế vật, mọi người đều biết, làm sao có thể đả thương một cái nữ tứ giai ma pháp sức. Hơn nữa, yêu nhất trường tiên của nhị tỷ tỷ là do đích thân gia chủ đưa cho nàng. Phượng quốc này ai không biết, chẳng lẽ Lam gia chủ cho rằng ta đoạt đi roi của nàng ta dùng nó đả thương nàng sao? Sau khi bị đả thương, nàng còn không đánh trả, lại đợi ta đi qua đẩy nàng xuống nước hay sao? Lam Chấn nghe Lam Ảnh Nguyệt kia một tiếng Lam gia chủ, hai tiếng Lam gia chủ, trong lòng đã giận khó tả. Ngay cả khi biết trong lời nói của Nguyệt Ngôn có vài phần đáng nghi, nhưng thân là Thanh Long thế gia, ai trong phủ nhìn thấy hắn ta mà không xoay người cúi đầu? Hắn ta làm chủ, sai đâu thuộc hạ đánh nó, nhưng nhìn Lam Nguyệt Ảnh trước mắt, một thân ngông nghênh không tránh khỏi giận dữ. Nhị tỷ ngươi trời xanh tính tình thiện lương, đâu giống loại người giả dối như ngươi. Phượng Hiên nghe vậy bĩu môi, cái gì? Trời sinh tính tình thiện lương, có lầm hay không? Nhìn Phượng Hiên kia có chút nào che giấu biểu cảm, khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt gợi lên ý cười. Xem ra còn có người nhìn thấu bộ mặt thật của Lam Nguyệt Ngôn. Lam Nguyệt Ngôn nghe vậy, đôi mắt lộ ra chút đắc ý. Theo nàng ta, Lam Ảnh Nguyệt cùng nàng ta so sánh là khác nhau một trời một vực. Mặc kệ là ai cũng không tin tưởng tiểu tiện nhân kia. Lam Ảnh Nguyệt hôm nay chết chắc rồi. Có chút tu vi mọi người có thể nhìn ra, tiền thương trên mặt nhị tỷ tỷ không có khả năng do một cái thiếu nữ như ta đánh. Phụ thân lại luôn nói là do ta gây nên. Nguyên bản ta cho rằng phụ thân cảm thấy ta là một phế vật không có giá trị lợi dụng nên mới vứt bỏ ta. Nhưng hiện giờ cứ nhiên phụ thân chán ghét ta như thế, muốn đưa ta vào chỗ chết. Lời nói của Lam Ảnh Nguyệt gần từng chữ đang gõ từng hồi trong lâm Lam Chấn. Nghiệt nữ này làm sao có thể ở trước mặt Thái tử Điện Hạ nói những lời đại nghịch bất đạo như thế. Không phải là trường hợp không đúng, Phượng Hiền kém chút nữa là đứng dậy vỗ tay. Nhìn Lam Chấn kia nghẹn đến hồng cả mặt, đôi mắt Phượng Hiền tràn đầy ý cười. Chơi rất vui, chơi rất vui. Trở về nhất định phải nói với nhị ca cho hắn biết, hắn bỏ lỡ một hồi cho hay. Người là nữ nhi của ta, làm sao có thể nói người không có giá trị thì ta liền vứt bỏ ngươi như vậy. Lam Chấn chỉ cảm thấy chống đỡ người trước mặt quá khó khăn. Hắn cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng nắm tay nắm chặt đã bán đứng hắn. Ngũ muội muội, người làm sao có thể nói như vậy? Lam Nguyệt Ngôn thở phì phì nhìn người trước mặt. Nhà đầu chất tiệt này thật đúng là khó đối phó. Chư nhị tỷ tỷ cho rằng ta nên nói như thế nào mới đúng đây? Đột nhiên, Lam Nguyệt Ngôn đoan trang ngồi ở một bên, khuôn mặt ôn hòa bị độc ác thay thế. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nhà đầu chất tiệt kia, ngươi đừng có giả bộ nữa. Ngươi không phải có chủ ý muốn hấp dẫn hai vị điện hạ sao? Ngươi nghĩ hai vị điện hạ mắt mù hết rồi sao? Sao có thể không nhìn ra ngươi là một tên phế vật bao cỏ chứ? Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, không một thanh âm nào. Lam Chấn trừng mắt lớn nhìn Lam Nguyệt Ngôn, phảng phất như đang nhìn quái vật. Nữ nhi có tri thức lễ nghĩa cứ nhiên sẽ nói ra loại lời đó sao? Lam Nguyệt Ngôn hoảng sợ che miệng lại. Những lời này nguyên bản chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng đánh chết nàng ta cũng không dám nói ra miệng. Lúc nãy đột nhiên cảm thấy nên bắt nó nói ra. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người trong lòng, một trận lãnh ý từ trong bàn chân lên. Ở trước mặt thái tử mà nàng có thể nói ra những lời như vậy. Nàng ta dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua thái tử. Biểu cảm của thái tử điện hạ có chút khó coi. Vậy sao bây giờ thái tử sẽ không bởi vậy mà chán ghét nàng ta rồi chứ? Đây là người mà Lam gia chủ luôn nói ôn nhu thiện lương, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thật sự là để bổn vương mở tầm mắt. Trong nháy mắt, Phượng Hiền cũng không biết vì sao Lam Nguyệt Ngôn kia lại lộ bản tính. Bất qua loại náo nhiệt này, hắn cũng rất thích xem. Là ngươi, nhất định là ngươi. Lam Nguyệt Ngôn chỉ vào Lam Nguyệt Ảnh đứng ở một bên. Ngươi sử dụng yêu pháp gì lên người ta? Lam Ảnh Nguyệt giống như si ngốc, liếc nhìn Lam Nguyệt Ngôn lắc đầu. Ngươi đã sớm vu hãm ta cầm ngọc bội của thái tử, đẩy ngươi xuống nước còn chưa tính. Hiện giờ nhiều người ở đây như vậy, ngươi còn muốn vu oan cho ta. Thật không biết ngươi là người như thế nào. Nghe lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Lam Ảnh Nguyệt kia, lúc này Lam Nguyệt Ngôn khó thở. Tuy rằng nàng ta nghĩ không ra thương thế trên mặt nàng từ đâu mà ra, nhưng lúc đó ở trong viện kia, ngoài nàng còn ai dám động thủ với nàng ta. Vì thế cả giận nói, Ngũ muội muội, ngươi cũng không nên ở trước mặt phụ thân cùng điện hạ giả bộ đáng thương. Ngươi nói mặt ta không phải do ngươi đánh, không lẽ do ta tự đánh chính mình? Lam Ảnh Nguyệt quay đầu nhìn Lam Nguyệt Ngôn. Không thể không nói chân tướng, cũng do ngươi nói ra. Mặt kia còn không phải do chính ngươi đánh sao, nhưng cũng đánh rất đối xứng. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt tào nhã lạnh nhạt đối lập với Lam Nguyệt Ngôn, dương nanh múa vuốt, sắc mặt thái tử càng ngày càng khó coi. Người trước mắt thật sự là Lam Nguyệt Ngôn hắn từng nhận thức sao? Vừa nãy hắn cũng đều đã nhìn thấy. Nhất thanh nhị sở, Lam Ảnh Nguyệt đứng ở ngoài Lam Nguyệt Ngôn chừng ba thước, nhưng ngay cả nâng tay cũng không, chứ đừng nói là tới gần. Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc nhìn Lam Nguyệt Ngôn khống chế trong thời gian dài có chút mệt, nhưng trong nháy mắt vẫn có thể khống chế dễ dàng nếu Lam Nguyệt Ngôn đã muốn giả bộ dịu dàng. Nếu thế, nhưng lại muốn nhìn nàng ta như thế nào khi lớp mặt nạ bị rỡ xuống. Sắc mặt nam chấn khó coi cực kỳ, chỉ nghĩ muốn nhanh chân tiễn bước hai vị đại thần bên người. Chờ hai vị này đi rồi, bản thân hắn ta muốn xử lý Lam Ảnh Nguyệt như thế nào chẳng phải dễ dàng hơn sao? Lam Ảnh Nguyệt sao có thể không ra tâm tư nhỏ này của Lam Chấn? Không đợi hắn ta mở miệng, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Nguyệt Ngôn một cái. Nhị tỷ tỷ, xác định ngọc bội là do ta cầm. Lam Nguyệt Ngôn nghe Lam Ảnh Nguyệt nói lời này, không khỏi nở nụ cười lạnh. Cái ngọc bội kia vốn đã bị mất, hơn nửa ngày, tại nơi mà nàng ta đánh, Lam Ảnh Nguyệt bị mất. Cái ngọc bội kia chính là ở hậu hoa viên bị người lấy đi, người bây giờ còn muốn khống chế là chuyện không có khả năng. Hậu hoa viên kia có nhiều người lui tới như vậy, mỗi ngày người cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Làm sao ngươi liền kết luận bị ta cầm? Chứ không phải nhị tỷ có năng lực đặc thù gì, còn có thể ngửi được mùi của ngọc bội hay sao? Ánh mắt sắc đẹp của Lam Ảnh Nguyệt mang theo ý cười, hình như có quang mang lưu chuyển. Lời nói lờ đãng lại mang theo bao hàm thâm ý. Lam Ảnh Nguyệt, ngươi nghĩ ta và ngươi là cẩu hay sao? Còn có thể ngửi được mùi đặc thù? Thanh âm ngân nga của Lam Nguyệt Ngôn thoáng chốc biến thành thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng của một người đàn bà tranh chua. Phượng Hiên thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Tiểu nha đầu này rất có ý tứ, thoáng nhìn một bên sắc mặt khó coi của Lam Chấn, ho khan hai tiếng nói. Lam gia chủ, thật sự ngượng ngùng quá nha, không nhịn nổi. Trên miệng nói ngượng ngùng, một bên lại không có ý tứ cười run cả thân mình. Nét mặt già nua của Nam Chấn càng đen. Nhìn Hiên Viên cười đến run rẩy hết cả người, Lam Nguyệt Ngôn thật sự không nhịn được nữa. Nàng ta bước về phía Lam Ảnh Nguyệt, chỉ nghe một tiếng giòn vang. Bước chân vừa bước được một nửa cũng vô pháp đi về phía trước. Nhìn hai nửa ngọc bội xuất hiện trên mặt đất, Lam Nguyệt Ngôn hoảng sợ bừng kín miệng. Ngọc bội này như thế nào lại trên người nàng ta rơi xuống? Khi thái tử nhìn đến ngọc bội trên mặt đất, sắc mặt trong nhất thời nhìn không được mà trở nên khó coi. Cái ngọc bội kia không phải cái ngọc bội mà hắn đưa cho Lam Nguyệt Ngôn sao? Thái tử đối với Lam Nguyệt Ngôn trước mắt thất vọng xuyên thấu, giọng điệu lạnh như băng. Hồ nháo! Lam Nguyệt Ngôn, người dám trêu đùa bản thái tử! Lam Chấn! Người dạy nữ nhi thật tốt. Dứt lời, không chờ Lam Nguyệt Ngôn giải thích, thái tử đứng dậy nhanh chóng ly khai khỏi Lam Phủ. Mà Phượng Hiên cũng cười rời đi. lúc gần đi còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hai cha con kia đang ngây như phỗng, sự tình đã giải quyết, chỗ này nàng một chút cũng không muốn ở lâu. Nếu làm gia chủ không còn việc gì, ta xin về trước. Dứt lời, cũng không chờ Lam Chấn mở miệng, nàng xoay người rời khỏi tiền thính, chỉ nghe đằng sau là thanh âm giống giận của Lam Chấn cùng tiếng khóc lóc của Lam Nguyệt Ngôn. Càng lúc càng xa, thanh âm cũng liền nhỏ đi, nhớ tới ánh mắt độc ác của Lam Nguyệt Ngôn, mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi nheo lại. Lam Nguyệt Ngôn, người tốt nhất là thành thật kiểm điểm. Nếu còn để gây sự với ta, ta sẽ không ôn nhu đối xử với người như thế. Ngọc bội kia quả thật là nàng đã nhặt được. Vừa vặn, vào thời điểm đó, nàng đã thuận tay trả lại cho Lam Nguyệt Ngôn. Chẳng qua Lam Nguyệt Ngôn vội vàng giả bộ thục nữ, nên không phát hiện ra thôi. Loại chuyện này cũng không làm khó được nàng. Nhìn bầu trời mênh mông, bước chân Lam Ảnh Nguyệt nhanh hơn. Trời mưa rồi. Khi Lam Ảnh Nguyệt trở lại tiểu viện, trời đã có chút tối. Thanh Vân nhìn thấy tiểu thư nhà mình đã trở về, cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi dùng xong cơm lúc chiều, nằm ở trên giường, nàng làm thế nào cũng không ngủ được. Đóa hoa trên người nàng đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng không thể cứ ở mãi trong phủ này, thời gian của nàng luôn quý giá, không phải dùng để lãng phí cùng những người nhàm chán. Hồi lâu, khi cơn buồn ngủ đánh úp lại, Lam Ảnh Nguyệt nhắm mắt. Ngày thứ hai, Lam Ảnh Nguyệt để Thanh Vân tìm cho nàng vài bộ sách. Tuy trong lòng Thanh Vân nghi hoặc, cũng là nhanh chóng đưa đến cho nàng một ít sách. Tiểu thư biết chữ từ lúc nào? Thanh Vân chỉ thấy đầu óc mình bây giờ hoảng loạn. Bất quá, chỉ còn tiểu thư, nàng nhất định theo tiểu thư đến bất cứ nơi nào. Tiểu thư bây giờ cường đại so với dáng vẻ thường bị khi dễ trước kia thì tốt hơn nhiều. Đến buổi tối, vào thời điểm Lam Ảnh Nguyệt đang tắm rửa, mùi thơm lạ lùng kia lại xuất hiện, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có luồng nhiệt lưu đang không ngừng va chạm, làm cho nàng có chút thống khổ. Chán Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi toát mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng cảm thấy khí lực của bản thân cũng chút bị vắt kiệt. Khi nàng đã sắp ngất đi trong bồn tắm, chỉ thấy một đoàn sương mù đỏ rực từ đóa hoa trên người nàng thoát ra, ở trước mắt nàng ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, phảng phất như hư như ảo. Bóng dáng màu đen bị bao phủ trong sương mù đỏ rực, thoạt nhìn yêu dị lại khí phách. Đôi mắt lửa đỏ phảng phất như tu la địa ngục, hơi thở tử vong cường đại khiến Lam Ảnh Nguyệt hô hấp cũng có chút khó khăn. Dù là kiếp trước, Lam Ảnh Nguyệt đã gặp qua các tại trường hợp, khi thấy rõ người trước mặt cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bên trong cơ thể nàng cư nhiên thoát ra một người nam nhân. Không, hắn hẳn là một đứa nhỏ 5-6 tuổi. Miểu nhân loại nhỏ bé. Bé trai dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn thiếu nữ bé bỏng trước mặt, không chút nào che giấu sự ghét bỏ đối với nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc mài đã muốn nhăn lại thành một đoàn. Lam Ảnh Nguyệt bất quá, chấn kinh một lát, lúc này đã phục hồi tinh thần, nàng cũng không có nhìn lầm. Tiểu nhi hài này từ bên trong ánh túc đi ra. Tiểu thứ hài, ngươi vì sao ở trong thân thể ta? Ngươi kêu ai là tiểu thứ hài? Tin hay không là ta ăn thịt ngươi? Vừa nghe đến ba chữ kia, bé trai liền bạo phát, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận biến thành màu đen. Ánh mắt lạnh như băng của bé đảo qua thiếu nữ bình thường trong bồn tắm. Nếu không phải lần đại chiến đó nguyên khí của bản thân bị thương nặng, hiện tại làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Bị phong ấn trong không gian anh túc đã mấy trăm năm, mỗi lần đều chỉ có thể dùng linh hồn để đi ra khỏi không gian này. Hơn nữa, thời gian quá ngắn mà làm hắn không nghĩ tới là hôm qua anh túc cư nhiên nhận nha đầu kia làm chủ. Sự tồn tại của không gian anh túc thần kỳ ra sao, chủ trương trước kia cũng là chúa tể của đại lục này, nhưng trước mắt lại là một nha đầu tay trói gà không chặt. Hắn thật sự là càng xem càng ghét bỏ. Nguyên bản con tưởng Nếu anh Túc nhận cường giả làm chủ, hắn có thể sớm ngày cởi bỏ phong ấn. Nhưng là hiện thời ánh mắt bé trai còn không phải phun ra hỏa sao? Lam Ảnh Nguyệt nhìn bé trai sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bản thân đến đại lục này chỉ mới 2 ngày, cũng không có trêu chọc đến tiểu gia hỏa này. Ta là ai, ngươi còn không xứng biết? Tiểu gia hỏa nâng cao khuôn mặt, giọng điệu nói chuyện vô cùng kiêu ngạo. Vậy ngươi liền từ thân thể ta rời đi. Ta cũng không muốn để một người không rõ lai lịch đi theo ta. Lam Ảnh Nguyệt cũng đoán được đại khái, tiểu thí hài này không thích nàng, ngừng lại không đi, bởi vì hắn không được đi. Bé trai chán nản, nếu có thể đi, hắn đã sớm đi rồi, cần gì phải ở trong này nhìn một tiểu nha đầu mặt thối. Lam Ảnh Nguyệt đánh giá bé trai lại không hề để ý. Ta ở trong cơ thể ngươi, miểu nhận loại nhỏ bé. Hiện tại cư nhiên ngay cả anh Túc không gian cũng không sử dụng được. Một thanh âm bừa bãi vang lên trong đầu Lam Nguyệt Ảnh. Lam Ảnh Nguyệt có thể tưởng tượng ra được bộ dáng hắn dương nanh múa vuốt. Nàng đứng lên lấy quần áo đặt một bên mặc vào. Anh Túc không gian, quả nhiên là nhân loại ngu ngốc, ngay cả anh Túc không gian cũng không biết. Bé trai cảm thấy tiền đồ bản thân một mảnh hắc ám. Anh Túc vì sao theo một chủ tử ngốc như vậy? Nếu ngươi còn dùng giọng điệu ấy nói chuyện với ta, về sau cho dù ta mở ra không gian, ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Bé trai nghe lời nói của Lam Ảnh Nguyệt, chỉ cảm thấy không thể tin nổi hắn là ai. Trong thiên địa này, ai nghe tên của hắn mà không sợ đến mức te ra quần. Nhưng hiện tại lại bị một tiểu nha đầu uy hiếp. Hơn nữa, hắn còn vô pháp phản kích. Bởi vì một khi không gian mở, Lam Ảnh Nguyệt chính là chúa tể của không gian. Đừng nói hiện tại tu vi của bản thân đại giảm, cho dù là hắn trước kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ký ước với một thần thú, rạch ra tay lấy máu, vào bên trong anh Túc là được rồi. Bé trai không nói gì hừ hừ, dưới cái nhìn của hắn, nhân loại chính là quá ngu ngốc. Cố nhiên sự tính đơn giản như vậy cũng không biết. Thần thú, nàng hiện tại nhưng ngay cả bóng dáng của ma thú còn chưa thấy qua, chứ đừng nói là thần thú. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới nằm xuống, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của Thanh Vân. Tiểu thư, đại thiếu gia đã trở lại. Nhà đầu kia nhất định đang lo lắng, Lam Hạo Phong kia tìm nàng gây phiền toái. Bất quá Lam Hạo Phong nàng còn không để vào mắt. Người đi ngủ đi, nếu hắn dám đến, người không hay ho là hắn. Nghe Thanh Vân nghe vậy, nhớ tới hành động kỳ quái của nhị tiểu thư ngày ấy, không khỏi run lẩy bẩy, lập tức lùi xuống. Tiểu nha đầu, khẩu khí cũng không nhỏ. Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy dòng khí trong phòng có chút lô động, cùng với thanh âm cực kỳ dễ nghe, bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vờn quanh người nàng. Nàng ngẩng đầu, dù kiếp trước nàng đã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nam, nàng như cũ vẫn bị người trước mắt khiến cho kinh diễm một chút. Môi mỏng manh hơi mím, hình dáng góc cạnh rõ ràng, giống như phi ưng trong đêm đen, lãnh ngạo cô tịch lại mang khí thế bức người. Như cường giả cô độc kiêu ngạo ngắm nhìn thiên địa, ánh mắt tà mị mang theo ý cười không rõ nhìn nàng. Toàn thân nàng bị một hơi thở bao phủ, tâm bình tĩnh của Lam Ảnh Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng, không dấu vết cúi đầu, vừa thấy cặp mắt tà mị kia, nàng nhận ra hắn. Nha đầu, bộ dáng của ta rất khó coi sao? Ngữ khí của Phượng Diệc Lộ ra chút dịu dàng, động tác vừa rồi của nha đầu này hắn nhưng đều đã nhìn thấy. Lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm này. Mà người nào đó vừa rồi còn luôn kiêu ngạo, thời điểm nhìn thấy Phượng Diệc cư nhiên im lặng đứng trong cơ thể Lam Ảnh Nguyệt, một câu cũng không nói. Lam Ảnh Nguyệt có chút không được tự nhiên giật giật thân mình. Kiếp trước nàng sống 19 tuổi chưa từng yêu đương, bây giờ lại tiếp xúc gần gũi với một người khác, phải làm cho nàng có chút không biết phải làm sao. Nhìn ánh mắt nàng hơi cảm giác, Phượng Diệc không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được sao? Nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẫn không nói chuyện, Phượng Diệc lại nói. Có muốn biết hay không, trên người ngươi có năng lực kỳ quái gì? Hoặc là nói, làm thế nào để lợi dụng nó để bản thân trở nên cường đại? Ngươi vì sao phải giúp ta? Lam Ảnh Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân này vừa thần bí lại vừa cường đại, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, đôi mắt Phượng Diệc hiện lên một tia cảm xúc khó phát hiện. Tự nhiên là muốn đối với ngươi phụ trách. Hôm qua thân thể của ngươi nhưng là đều bị ta xem hết. Dù sao không muốn cưới ngươi nhưng cũng không thể gả được. Mà ngoài cửa sổ, người nào đó đang ở trên cây, nghe lời nói này của chủ tử nhà mình, kém chút từ trên cây ngã xuống. Chủ tử từ lúc nào lại biết đùa giỡn tiểu cô nương? Ngay cả mấy năm nay bên cạnh chủ tử cũng không có nữ nhân, nhưng khẩu vị thế này có phải là quá nặng hay không? Dù sao ngũ tiểu thư này mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt một cái, cho dù là ban ngày, hắn chưa chắc đã nhìn được, hay nói cách khác, cho dù là nhìn thấy được, nàng cũng không muốn hắn phụ trách. Loại nam nhân này, nàng vẫn không nên trêu chọc tới. Về phần lực lượng kia, nàng mơ hồ đã biết được một ít. Trừ bỏ ta, không ai có thể giúp ngươi. Thành Long thế gia, còn ai có thể bên cạnh ngươi sao? Ánh mắt cuồng ngạo của Phượng Diệc nhìn chăm chăm vào tiểu nha đồng trước mắt. Hắn tin tưởng trong thân thể của nàng ẩn chứa loại năng lực thần bí nào đó, mà loại năng lực này là loại năng lực mà ám vựa truy tìm mấy trăm năm. Vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nha đầu này rơi vào trong tay những người đó. Hơn nữa, hắn cũng không quên tiểu nha đầu này cư nhiên có thể sử dụng mê ảo thuật. Nếu không phải tu vi mình cao, chỉ sợ hôm qua liền nghe lời nàng nói. Năng lực đặc thù lại thần bí của nàng thực sự làm cho người ta kinh hỉ. Còn không chờ Lam Ảnh Nguyệt phản ứng, nàng đã bị một ngoại bào rộng rãi bao lấy một kẽ hở. Bất quá vài cái hô hấp, hắn đã mang nàng rời xa Lam phủ. Lam Ảnh Nguyệt không khỏi có chút buồn bực, nàng bây giờ còn mặc trung y, hắn cư nhiên liền đem nàng đi. Nàng chưa bao giờ gặp người nào cường thế bá đạo như thế. Điều này càng khiến nàng kiên định, quyết tâm trở nên cường đại. Nàng không thích bị loại cảm giác không thể nắm mọi việc trong tay. Rất nhanh, Phượng Diệc đã đưa nàng vào một lầu các. Đến nơi, hắn không ôm nàng nữa, trực tiếp cởi ngoại bào, đèn khóa lên người Lam Nguyệt Ảnh. Lam Nguyệt Ảnh vốn từ nhỏ gầy, nhìn qua vô cùng buồn cười. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, nhìn nơi tráng lệ trang hoàng này, khóe miệng không nhìn được có rút, xa xỉ, thật là xa xỉ. Trên đất cư nhiên trải một tấm thảm thật dày, lúc đi vô cùng mềm mại, khẳng định giá trị rất xa xỉ. Hắn vô cùng tự nhiên dắt tay nàng, Lam Ảnh Nguyệt muốn tránh thoát, nhưng cái tay kia cùng tay nàng như dính lại với nhau, vô pháp tách ra. Khóe miệng Phượng Diệc mang theo ý cười sung sướng, động tác nhỏ của tiểu nha đầu, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Đi đến trước mặt một cái ám cách, Phượng Diệc đem thủy tinh cầu ra đặt trên bàn, đối với bộ mặt không kiên nhẫn của tiểu nha đầu. Đặt tay lên. Hắn cư nhiên đưa nàng đến đây thí nghiệm linh lực. Dù nghi hoặc, nàng vẫn như cũ đặt tay lên, chỉ thấy thủy tinh cầu kia bắt đầu tỏa sáng. Bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù màu đỏ, nhưng không đợi hai người phản ứng, sương mù bên trong thủy tinh cầu cư nhiên biến sắc, nháy mắt từ màu cam biến thành màu vàng, sau đó không ngừng lóe sáng. Cái này ngay cả Phượng Diệc cũng mơ hồ, bình thường thí nghiệm linh lực cũng chỉ có một màu, màu đỏ đến tím, màu tím là thiên phú cao nhất, nhưng là hắn chưa từng thấy qua có thể biến sắc. Lam Ảnh Nguyệt nghi ngờ nhìn thủy tinh cầu đang đổi từ tới đổi lui màu sắc, cuối cùng biến thành màu tím, nhưng cư nhiên ở giữa còn lộ ra một tia hắc ám. Đây là có chuyện gì? Ta còn là phế vật. Lam Ảnh Nguyệt nhìn thủy tinh cầu nổ tung dưới tay mình, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. mà Vũ Song Tu coi như là có thể. Tuy ta chưa từng thấy tình huống thủy tinh cầu nổ tung, nhưng khẳng định ngươi không phải phế vật. Hơn nữa, cuối cùng thủy tinh cầu biểu hiện hai loại màu sắc, kia thuyết minh ngươi là thể chất mà Vũ Song Tu trăm năm khó gặp. Màu sắc hắc ám kia biến mất quá nhanh, hắn không thấy rõ ràng, nhưng nếu tiểu nha đầu kia thật là phế vật, thì trên đời này liền không có thiên tài. Nàng cư nhiên là ma Vũ Song Tu trăm năm khó gặp, thiên phú của nàng trong mắt bé trai cũng chỉ xem như còn có thể, vậy hắn còn cường đại đến mức nào? Người bình thường biết bản thân là ma Vũ Song Tu, chỉ sợ đều sẽ kích động nhảy cẫng lên, nhưng người trước mắt không biết lâm vào trầm tư gì, không nhúc nhích, trên mặt không có nửa phần cao hứng. Tiểu nha đầu, không vui sao? Người đến cùng vì sao giúp ta? Nhà đầu kia tâm phòng bị cũng quá nặng. Người yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nhưng người cũng cần có đủ lực lượng để bảo vệ mình. Lúc thích hợp, ngàn vạn không được để lộ mũi nhọn. Ta cũng không có ngốc như vậy. Tự nhiên, ta nhìn thấy người sao có thể không chuẩn. Phượng Diệc nói tự nhiên như vậy làm Ảnh Nguyệt thật hết chỗ nói. Nàng mới gặp hắn hai lần, sao lại thành hắn nhìn chúng ngươi? Chủ tử, thời gian không sai biệt lắm. Từ giọng nam lạnh lùng trên cửa sổ xuất hiện một bộ quần áo, ngay cả giày cũng có. Mặc xong quần áo, đêm nay nhưng còn một hồi cho hay. Phượng Diệc cầm lấy quần áo đưa cho Lam Ảnh Nguyệt, thật sự tự giác xoay người. Trên mặt Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút hoảng sợ. Ngay cả bóng dáng người kia nàng đều không nhìn thấy. Hộ vệ của hắn đã cường đại như vậy rồi, hắn rốt cuộc là loại người nào? Nha đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm nhìn dáng vẻ háo sắc của ta. Nếu thích, về sau mỗi ngày, ta cho ngươi ngắm. Thanh âm Phượng Diệc mang theo ý cười khiến mặt Lam Ảnh Nguyệt nóng lên. Hắn rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, cư nhiên biết nàng đang nhìn hắn, còn không đợi nàng mặc xong quần áo. Phương xa truyền đến một trận gầm rú, là rồng ngâm. Lam Ảnh Nguyệt cấp tốc đeo đai lưng, mái tóc tùy ý xoa ra. Phượng Diệc cũng đã ôm lấy nàng, bay theo phương hướng phát ra tiếng rồng ngâm. Càng tới gần, thanh âm Lam Ảnh Nguyệt liền cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng nơi này là phía sau núi Thanh Long Thế Gia. Thanh âm vô cùng uy lực kia bắt đầu từ cái địa phương kia truyền đến. Là thần thú. Bé trai không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thần thú đưa đến cửa. Nữ nhân này vận khí thật đúng là không sai. Lam Ảnh Nguyệt, nhãn tình sáng lên. Thần thú.